Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Nàng tay nhỏ bé chiến chiến, cởi bỏ cửu gia áo sơ mi nút thắt, tiểu thái thái, hướng quản gia phụ giúp tiêu cửu diêm. Thấp giọng nói, cửu gia đã trở lại, tự phụ nam nhân ngồi ở xe lăn thượng. Tinh xảo khuôn mặt tái nhợt, đại khái là vì uống lên rượu, luôn luôn nhạt nhẽo bạc thần giờ phút này nhiễm điểm hồng. Hắn bán hạp mâu, trên người một cỗ thản nhiên thuần hương rượu vị, màu trắng phẳng áo sơ mi, màu đen tây trang khố, mất tinh thần chỉ có quý công tử bộ dáng, điên đảo chúng sinh, quan hy tầm mắt dừng ở cửu gia trên người, dao động vài cái, dừng ở cửu gia trên cổ, nơi đó. Buổi tối nhìn đến thản nhiên ô mai giấu, còn giống như có biến hồng xu thế, áp chế trong lòng phiền táo cùng về điểm này nhi không thoải mái. Quan Hy nói, trước đem cửu gia thôi vào đi tiểu thân thể nghiêng. Tránh gia nói nhi, hướng quản gia phụ giúp cửu gia vào thư phòng. Vào thư phòng, Quan Hy nhìn cửu gia, nàng túc khởi tiểu mày, hướng thúc, cửu gia giống như hôm nay uống lên thiệt nhiều rượu. Muốn hay không cấp nấu bát tỉnh rượu canh cửu gia tử lượng không được. Lần trước cũng đã lĩnh giáo qua, hiện đang nhìn cửu gia như vậy bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Giống như, càng không xong, hướng quản gia nói, là, thái thái, ta lập tức đi xuống phân phó, hướng quản gia nói xong. Xoay người phải rời khỏi phòng, lúc này, nam nhân thanh âm thản nhiên vang lên, mang theo điểm ách. Hướng quản gia, ngươi đi ra ngoài, không cần tái vào được Quan Hy. Hướng quản gia, luôn luôn chủ nhân ra lo lắng hướng quản gia. Lập tức liền nghĩ tới cái gì? Hạ thấp người cười tủm tỉm nói. Là, cửu gia Quan Hy trừng mắt nhìn tình, nhìn con hạp đôi mắt cửu gia. Lại nhìn xem cười đến vẻ mặt mật nước hòa ái hướng quản gia. Trong lòng không hiểu không hề hảo dự cả mà ni tiểu thái thái, hướng quản gia lâm rời đi tiền. Thấp giọng dặn dò nói, cửu gia uống hơn, liền phiền toái ngài nhiều chiếu cố, buổi tối tắm rửa không có phương tiện, người đợi lát nữa nhi băng cửu gia dùng nước ấm trà sát mặt trà sát thân mình là được Quan Hy còn. Thật sự nghe, ngay từ đầu điểm tiểu đầu, nghe được hướng quản gia nói sát nhất sát bên người tử. Mộng bức, hướng thúc, ta muốn, như thế nào cấp cửu gia sát bên người tử. Nói nhi còn không có hỏi xong, hướng quản gia lòng bàn chân sinh phong, trên mặt mang cười rời đi, hơn nữa săn sóc đóng lại cửa phòng. Quan Hy trơ mắt nhìn hướng quản gia rời đi, mượt mà kiểm nhi biểu tình đồi bại nhìn về phía cửu gia. Cho nên nói, hướng quản gia ý tứ là làm cho nàng băng cửu gia tắm rửa. A, không phải, là sát nhất sát, nhưng là sát nhất sát. Này điều này sao sát? Chẳng lẽ nàng yếu thoát cửu gia quần áo? Quan Hy thực dối dám mân y thoát cửu gia quần áo loại sự tình này. Nàng làm không đến, nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng. Quan Hy đứng thẳng tại chỗ do dự vài phần chung. Thật sự không có biện pháp. Tiên tiến phòng tắm, tính khăn mặt nước ấm dính thấp. Trước cấp cửu gia trà sát mặt. Nàng vào phòng tắm ân y trong phòng tắm truyền đến rầm lạp lưu tiếng nước. Màu trắng thản nhiên hơi nước mơ hồ phòng tắm ma sa môn. Ngồi ở xe lăn thượng vi nhắm mắt cao lớn nam nhân. Phút chốc mở to mắt, giống như mặc sắc lưu ly. Hắn mâu sắc lược thâm hướng phòng tắm chỗ nhìn lại, mang theo một chút men say. Chờ bên trong con gái yếu đi ra, hắn lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Quan Hy theo phòng tắm đi ra, nàng đi đến cửu gia trước mặt, động tác mềm nhẹ cẩn thận cấp cửu gia xoa xoa mặt. Như vậy gần khoảng cách, có thể nhìn đến cửu gia nồng đậm tiêm trưởng lông mi. Quan Hy tiểu bạch thủ động tác cẩn thận, nhỏ giọng nói thầm, một người nam nhân, dài như vậy trưởng lông mi để làm chi cấp cửu gia sát xong rồi mặt. Kế tiếp, chính là băng cửu gia sát bên người thể. Quan Hy đem khăn mặt xúy ở chính mình trên vai. Ách, phải giúp cửu gia sát bên người thể. Kia, yếu thoát cửu gia quần áo tương đương. Ý thức được điểm ấy. Quan Hy không biết như thế nào. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng trướng đỏ bừng. Cửu gia hiện tại uống rượu bất tỉnh nhân sự. Nàng thoát người ta quần áo, giống như có chút điểm hèn tiết cảm giác, không tốt lắm đâu. Khả, không cởi quần áo, như thế nào cấp cửu gia sát nhất sát đâu. Hàm răng cắn cắn phấn nộn thần cánh hoa, Quan Hi nho nhỏ nuốt nuốt nước miếng, ổn định thèm nhỏ dãi cửu gia sắc đẹp tâm thần. Tiểu Bạch Thủ chiến chiến, hướng cửu gia tinh xảo xương quai xanh hạ áo sơ mi nút thắt thân đi. Hết chương.